Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041. Sự thật thế 16 giải quyết. Một càng, Khương tỷ di động lúc này cũng vang một tiếng. Nàng thấp mâu nhìn thoáng qua di động. Công tác đàn lý tin tức một cái điều phát lại đây. Khương tỷ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trợ lý cũng thấy được đàn lý nhân viên công tác phát vi bác. Công ty đây là điên rồi sao? Võng hữu một, cười từ ta, tân tấn diễn viên còn không có hoàn toàn bạo đã bị một tân nhân đè ép. Hồ đến tâm đi, mỉm cười, võng hữu hai, rốt cục có nhân phát hiện mông san san tiểu thư tỷ. Tiểu thư tỷ A đại văn hóa khóa tốt nghiệp hiểu biết một chút. Võng hữu ba, mỗi ngày thổi diệp thiều hoa thiên, hiện tại xấu hổ đi vẽ mặt đi. Võng hữu bốn, mông san san ta là không có cách nào khác khác. Võng hữu năm, cọ nhiệt độ lăn xa một chút được không? Hôm đi chúng ta diệp cha không ước. Võng hữu sáu, XSWL trên lầu một đám thủy quân nhìn xem ta thực giới. Nói thực ra các ngươi giải trí vòng còn có người có thể diệm áp ta diệp. Này đó võng hữu vừa thấy rõ ràng chính là thủy quân. Nhưng Khương tỷ nhìn cũng tức giận phi thường. Ai cấp mua thủy quân Khương tỷ trong lòng tự nhiên đều biết. Mông san san đoàn đội đoạt diệp thiều hoa tài nguyên không đủ. Thế nhưng còn phát thông cáo thải diệp thiều hoa thượng nhiệt siêu. Còn mông san san hành động so với thiều hoa hảo 100 lần. Bọn họ kia tài nguyên như thế nào đến bọn họ đáy lòng không điểm bức sổ sao? Trợ lý vội vàng nói. Khương tỷ, xin bớt giận, giải trí vòng liền là như thế này, sự tình là mông san san đoàn đội làm đi. Khương tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa không có gì biểu tình mặt. Hướng trợ lý nói, trợ lý đã muốn liên hệ quá công ty người. Gật gật đầu, Khương tỷ vốn chính là tinh thành giải trí kim bài người đại diện. Năm đó liếc mắt một cái liền nhìn chúng Diệp Thiều Hoa tư chất. Mà Diệp Thiều Hoa cũng nghe nói, chưa từng có cấp nàng nhà quá phiền toái. Diệp Thiều Hoa cũng không chịu thua kém. Này hai năm đến vẫn thực bảo, nhưng cũng không có ra quá cái gì hắc liêu. Vẫn là lần đầu tiên bị nhân như vậy buộc chặt tiêu phí. Này hắn còn chưa tính, vẫn là lạp thải loại này cấp thấp thủ đoạn. Khương tỷ bị mông san san còn có của nàng người đại diện cấp hoàn toàn ghê tởm đến. Nghẹn một hơi sau, nàng trực tiếp đánh cấp công ty quan hệ xã hội đoàn đội. Quan hệ xã hội đoàn đội trưởng ở vội vàng mông san san chuyện. Nhận được Khương tỷ điện thoại sau, sửng sốt một chút, sau đó cười, Khương tỷ, ngươi liền vì chuyện này tìm ta. Chuyện này các ngươi không tính quan hệ xã hội. Khương tỷ hít sâu một hơi. Mông san san cái kia nhân vật là như thế nào đến các ngươi trong lòng cũng có sổ đi. Quan hệ xã hội, Khương tỷ, ngươi hay nói giỡn đi. Quan hệ xã hội bộ nhân còn tưởng rằng ra chuyện gì. Nghe được Khương tỷ mà nói, không thèm để ý cười cười. Điểm ấy việc nhỏ còn dùng được với quan hệ xã hội. Hơn nữa này cũng là song thắng. Ngươi xem Diệp Thiều Hoa cũng không thượng nhiệt siêu sao. Đối nàng cũng là một loại cho sáng tỏ độ không phải. Khương tỷ bị này quan hệ xã hội nói hơi thở đều thay đổi. Còn có, Khương tỷ, chuyện này Trần luôn biết đến cuối cùng. Quan hệ xã hội bộ nhân thấp giọng nói một câu. Khương tỷ nghe được Trần Tự Mân nhúng tay, liền suy nghĩ cẩn thận một ít nội dung. Tức giận đến không được, Thiều Hoa tiềm lực công ty cũng là tính ra quá. Nàng hiện tại có cân hay không loại này nhiệt độ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Công ty có thể phủng ra một cái Diệp Thiều Hoa có thể phủng ra cái thứ hai Diệp Thiều Hoa. Mông san san bây giờ còn tuổi trẻ. Trần Tổng ánh mắt độc, của nàng bằng cấp của nàng gia đình không có một chút điểm đen. Quan hệ xã hội bộ người cười một chút, công ty có công ty ý tứ, làm cấp tinh thành giải trí làm công nhân, nên hiểu được điểm này. Công ty hiện tại quyết định toàn lực phủng mông san san. Khương tỷ, người cũng mang quá không ít người. Lý trí một chút đi, sau đó cắt đứt điện thoại. Khương tỷ một hơi thiếu chút nữa xuyễn không được. Trong lòng đem Trần Tự Mân mắng cái chết khiếp. Bất quá nàng cũng biết một chút, Hiện tại Trần Tự Mân phủng mông San San chuyện tình toàn công ty nhân đại khái đều đã biết. Cho nên bọn họ thái độ đối với Diệp Thiều Hoa liền chậm trễ. Này ở giải trí vòng chung cũng không hiếm thấy. Khương Tỷ tự nhiên cũng hiểu được. Cho nên mông San San thừa dịp lúc này. Thải Diệp Thiều Hoa tranh thủ chú ý cũng cử thông minh. Thiều Hoa, ngươi đừng nóng giận. Cũng không yếu chuyện này doanh tiêu hào vi bắc, Khương Tỷ biết Diệp Thiều Hoa tính tình. Thối không được, năm đó còn tự mình hạ trận đỗi quá đại vê, sợ nàng lại thiếu kiên nhẫn. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nhìn hai mắt liền phiên đi qua. Không có việc gì, quá hai ngày khiến cho nàng bính đáp không đứng dậy, Khương Tỷ nghĩ nghĩ. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa nói là linh kế hoạch kịch tổ chuyện. Quang này bộ điện ảnh tuy rằng tuyên truyền độ mạnh yếu đại, nhưng cùng linh kế hoạch so sánh với còn kém không ít. Luận đại bài trình độ, Quang liền càng không có cách nào khác so với. Quá một đoạn thời gian linh kế hoạch liền tuyên bố khởi động máy. Đến lúc đó vi bác thượng này hắc phấn sẽ không pháp bính đáp. Nhưng Khương Tỷ vô luận nói như thế nào, đáy lòng cũng hiểu được thập phần nghẹn khuất. Diệp Thiều Hoa về nhà chung. Đem đạo diễn phát kịch bản nhìn một lần, sau đó đi ra cửa thấy một người, sao sao tinh thành giải trí, mông San San cùng người đại diện chính đang thương lượng quang kịch tổ còn có cái kia tống nghệ. Tiết mục chuyện, xem, bất quá một ngày thời gian, người liền tăng hơn 10 vạn fan, mông San San vì bác thượng vốn có cửu hơn 100 vạn fan. Như thế này, tái mua điểm fan. Có thể quá 100 ngàn, mông San San đã ở soát vi bác. Đúng rồi, người gần nhất cùng Trần Tổng có khỏe không? Mông San San người đại diện nói xong bỗng nhiên nhớ tới đến chuyện này. Không có, mông San San mím môi nở nụ cười một chút. Trần Tổng nhân tốt lắm money, vậy là tốt rồi. Công ty hiện tại đang toàn lực phủng ngươi. Ngươi không cần cho ta điệu liên tử. Mông San San người đại diện thật vất vả đợi cho mông San San có thể hòa cơ hội. Thập phần để bụng, chờ quang tuyên truyền kịch tổ sẽ quan tuyên ngài đặc ngươi khởi động máy thời gian. Ngươi đến lúc đó phát một chút, mông San San người đại diện phải dựa vào mông San San trở thành kim bài người đại diện. Phía sau tự nhiên không nghĩ ra một chút sai lầm ni chúng ta ngày hôm qua nói ra quang. Kịch tổ. Hứa đạo diễn sẽ không sinh khí đi. Mông San San bỗng nhiên nói. Quang quan phóng tuyên truyền còn không có đi ra. Bọn họ mà bắt đầu lạc thải nhiệt độ. Sẽ không, người đại diện cười cười. Người miễn phí cho bọn họ tuyên truyền nhất ba nhiệt độ. Bọn họ yếu tỉnh nhất bút tuyên truyền phí. Còn cọ nhất ba nhiệt độ. Vui vẻ đều không kịp. Như thế nào hội sinh khí, hai người đang nói. Quang quan phương tuyên truyền tổ phát vi bác, quang quan phương vi bác, hoan nghênh nam nhân vật chính A còng L Hoàng Văn Hiên nữ nhân vật chính A còng Lê Mạn cùng với. Kế tiếp mấy tháng quay chụp trong quá trình, hy vọng mọi người ở chung khoái trá, kính thỉnh chờ mong, hết chương.